Chương 1093, không phải hắn có thể kiềm chế. Chỉ là mấy người tên, vẫn là rất dễ dàng nhớ kỹ. Lục Sông, Mộng Ly, Thương Ngô, Hắc Vũ, Lạc Linh Thương Ngô nói qua, bọn họ 5 người có được cái khác đặc thù lực lượng, tiến tới bị Mộ Dung Thời Vũ phát hiện, cho nên mới thu tập được cùng một chỗ, chỉ dạy bọn họ 5 cái. Bất quá bây giờ nhiều 4 người bọn họ, coi như chính là 9 người. Một cái lớp học chỉ có 9 người, Mộ Dung Thời Vũ nhẹ nhõm người, bình thường cũng liền không thế nào qua nở những người này, để cho chính bọn hà nở tu luyện. Trong phòng học ròng rã ngồi một ngày, Trọng Nguyệt cảm thấy có chút tấm nhét. Bởi vì Mộ Dung Thời Vũ ra lệnh, để cho bọn họ tạm thời không muốn rời đi Thiên Hồ Viện, là sợ bọn họ đi thăm dò chuyện kia. A ngồi ở bên cửa sổ Hắc Vũ nhìn xem bên ngoài, khoe miệng có chút dương lên, đủ mệt mỏi ra một nụ cười, trời còn chưa có tối, những vật kia liền đi ra, là muốn làm gì thứ gì. Nghe được Hắc Vũ nói như vậy, Bạc Nôn tức khắc đứng lên. Một bên Thanh Loan ngước mắt nhìn Bạc Nôn một chút, không có cái gì nhiều lời. Liền ở bên ngoài. Hắc Vũ chỉ phía bên ngoài cửa sổ. Bạc Nôn nghe vậy, liền chuẩn bị chạy tới, nhưng đột nhiên ở giữa nghĩ đến một việc, ngừng ngay tại chỗ. Thanh Loan nhìn xem Bạc Nôn, mà Bạc Nôn nhìn xem Thanh Loan. Thanh Loan hô Thanh Loan một tiếng, Bạc Nôn không biết nên nói cái gì. Không phải Thanh Nguyệt, đối mặt là Thanh Loan, hắn và Thanh Loan ở giữa không biết từ lúc nào bắt đầu, có ngăn cách. Không cách nào vượt qua, cho dù hắn muốn vượt qua, QNZ không có cách nào đi vượt qua, bởi vì Thanh Loan không nguyện ý. Nếu là Thanh Loan nguyện ý, mặc kệ lớn bao nhiêu ngăn cách, hắn đều sẽ nghĩ biện pháp vượt qua. Đừng đi nhìn. Trọng Nguyệt nhìn Bạc Nôn một chút, đạm mạc nói ra, trong trường học đến rồi tân sinh, người kia cực kỳ để ý, những vong linh này không phải là bởi vì hoạt động mới ra ngoài, mà là tại giám thị chúng ta. Nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, Bạc Nôn dừng một chút, sau đó ngồi ở vị trí của mình mặt, không nói thêm gì nữa. Chỉ bất quá các ngươi không có khả năng một mực không rời đi phòng học. Hắc Vũ nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, nơi này bởi vì có tuyết trắng khí tức, vong linh không dám tới gần, chỉ khi nào các ngươi rời đi phòng học, những cái kia vong linh liền có thể đến gần rồi. Trọng Nguyệt nghe vậy không quan trọng cười cười, Mộ Dung Thời Vũ tất nhiên để cho chúng ta lấy xuống trên mặt mặt nạ, liền sẽ không sợ để cho cái kia người biết rõ chúng ta tồn tại, sáng loáng để cho bọn họ giám thị lấy không có gì không tốt. Mộ Dung Thời Vũ muốn là chúng ta đáp ứng không đi thăm dò chuyện kia. Dạng này A Mộng Ly nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, nỉ non nói, chúng ta cũng rất muốn giúp lao sư, có thế lao sư luôn luôn không để cho chúng ta qua nở chuyện kia. Nhìn Mộng Ly một chút, Trọng Nguyệt không nói thêm gì. Mộ Dung Thời Vũ sở dĩ không muốn bọn họ qua nở, thì không muốn để cho bọn họ liên lụy đi vào, chỉ là hắn lo lắng quá mức, lại không để ý đến bản thân. Nguyệt Bạch như thế nhân vật, không phải hắn có thể kiềm chế. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt cũng không biết nên nói cái gì. Sắc trời rất nhanh tối xuống, đến thời điểm Mộ Dung Thời Vũ đã nói bọn họ ký túc xá là Thiên Hồ số 1 ký túc xá. Ban một học sinh QNZ ở tại số 1 trong túc xá. Bởi vậy lúc rời phòng học thời gian, Trọng Nguyệt là cùng bọn họ cùng rời đi. Thiên Hồ trong viện, không chỉ có ban một học sinh, cũng có năm nhất lớp khác cấp học sinh cùng 2 sinh viên năm thứ 3. Chính trực tan học thời kỳ, Trọng Nguyệt một đoàn người vừa rời đi phòng học liền hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nha, ban một Lu Cờ Na Ho xuất hiện xinh đẹp như vậy, mỹ nhân một người mặc trường bào màu trắng, trên quần áo thêu lên một cái 2 chữ nam nhân dẫn một đám người đi tới.